Xin chào các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Chạy Án của tác giả Nguyễn Như Phong. Cùng dân mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Chạy Án tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Nằm ở gần ngoại ô, trên đường cao tốc đi về Hà Nội, có một quán bar rất nổi tiếng ở tỉnh, đó là quán bar Quê Hương. Chủ quán là Tony Nguyễn, một người mang dòng máu Pháp Việt, bố là người Pháp, kỹ sư cầu đường sang Sài Gòn từ cuối năm 1960. Ở Việt Nam được 2 năm thì lấy một cô vợ là người Nam Định, di cư và sinh được 3 người con. Tony Nguyễn là con út. Năm 1975, Nguyễn theo bố mẹ về Pháp, toàn bộ gia sản ở Sài Gòn được một người bà con trông nom. Đến năm 1989, Nguyễn trở lại Việt Nam và lao vào kinh doanh quán bar. Chỉ trong vòng 5 năm, Nguyễn đã có hơn một chục quán bar ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Nguyễn mở quán Quê Hương ở nơi khuất nhưng lại rất phù hợp với giới ăn chơi. Về Tony Nguyễn, cũng có dư luận cho rằng anh ta là một tay trùm xã hội đen, có chân trong băng đảng 14K của Đài Loan và Việt Nam, là nơi tẩy rửa tiền. Tuy nhiên, bên ngoài thì ai cũng thấy đó là người sắc sảo, thông minh, sống hào hiệp và rất biết chi tiền. Quán không lớn lắm nhưng rất sang trọng và là nơi lui tới của giới thượng lưu. Đó là những ngôi sao ca nhạc, diễn viên, người mẫu, các đại gia giàu có. Đội quân phục vụ bảo vệ của Tony Nguyễn rất giỏi nhìn người. Nếu thấy ai đến mà không phải là dân có máu mặt thì lập tức được câu trả lời: thưa anh chị, hết chỗ rồi. Tony Nguyễn đã cho lắp đặt một hệ thống camera khá hiện đại, theo dõi hầu như hết tất cả các góc bàn. Và ở một số bàn chuyên dành cho khách VIP, hắn còn đặt hệ thống máy nghe trộm. Một thú vui bệnh hoạn của Tony Nguyễn là lên phòng riêng, mở màn hình và theo dõi cảnh các đôi trai gái tình tự với nhau ở trong quán. Nguyễn có một cộng sự rất thân tín, đó là Lê Bình, một gã từng là sĩ quan cảnh sát bị sa thải. Bình là kẻ đa mưu và nhiều thủ đoạn, cho nên việc lớn, bé gì cũng được Nguyễn bàn bạc. Chính Bình là người bày cho Tony Nguyễn lắp đặt hệ thống camera và hắn thì dùng vào việc khác. Một lần Lê Bình phát hiện ra một quan chức cao cấp vào quán ngồi với bồ. Hắn cho thu lại băng hình, ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện và sau đó dùng để tống tiền. Kết quả là hắn kiếm được gần 100 triệu trong vụ đó. Tony Nguyễn về Việt Nam không lâu, nhưng hắn nhanh chóng hòa nhập vào thế giới ngầm trong đội quân các sao. Hắn có quan hệ chặt chẽ với nhiều ông bầu và sẵn sàng bỏ tiền ra để nuôi gà, tức là chăn dắt một số người mẫu, ca sĩ hạng trung. Một buổi sáng, Nguyễn Văn Nam, Tổng Giám đốc Toàn Thắng, Lê Bình và Tony Nguyễn ngồi với nhau ở quán bar Quê Hương. Lê Bình nói: tôi nghe nói ông Cẩm này rắn lắm phải không? Nam lắc đầu: rắn lắm thì không, nhưng cũng là người biết giữ nguyên tắc trong công việc. Tuy nhiên ông ta có một điểm yếu chết người, đó là nghe vợ, và có thằng con phá gia chi tử. Lê Bình thở dài: cũng khổ cho ông ấy. Đẻ 3 lần thì chỉ nuôi được mỗi thằng Lâm. Nhà lại có nhiều tiền nên chịu nó quá mức. Nghe nói nó đang đòi đổi chiếc xe Camry 3 chấm, lấy chiếc xe Mỹ Hummer. Không hiểu nó đổ bao nhiêu tiền ra để lấy được con hoa hậu Minh Phương. Tony Nguyễn cười sảng sặc: tôi lạ gì thằng Lâm, nó là thằng ăn chơi khét tiếng hiện nay. Có vũ trường nào, có quán karaoke nào, có tiếp viên ngon mắt mà lại không có mặt nó. Bề ngoài thì nó hiền lành đến ngây thơ. Nhưng bên trong, nó là đứa thích tiền và gái đẹp vô cùng. Nam rụt rè: thôi, chuyện nhà người ta, mặc kệ. Bây giờ vấn đề là làm sao kiếm được giấy phép xuất hết 2 lô hàng. Ông Đức thì hứa sẽ giúp, nhưng giúp thì cũng phải qua ông Cẩm. Mà với ông này có hiểu lắm. Lô hàng này mà không xuất đi được thì không khéo sạt nghiệp mất. Lê Bình bĩu môi: ai bảo ông tham. Nếu như ông đừng đi gom hàng thì đâu đến nỗi. Thì làm ăn nó cũng phải liều. Mấy công ty con không xuất được hàng phải bán lúa non, gom được hơn 1 triệu đô. Nếu xuất chót lọt thì cũng lãi được 1 triệu. Lê Bình tinh quái: cho nên hôm nay ông mới mời tôi đến đây là để giải quyết vụ này có phải không? Ông ra tay giúp tôi được không? Giờ dĩ tôi dám đặt vấn đề với ông là vì ông được thằng Lâm coi như sư phụ. Hơn nữa, bà Dung cũng quý ông. Bình cười mỉa: bà ấy trông thấy ai cũng quý, trông thấy ví là mừng. Ông thân với Trần Đức lắm cơ mà. Nam đỡ lời: thì cũng có, nhưng ông ấy đang lo nhảy lên, cho nên phải nằm im thở khẽ. Chưa thể giúp gì được đâu. Rồi Nam giảng giải: Khi các ông ấy mới được đề bạt, thì đó chính là lúc quyền lực ông ta mong manh nhất. Bởi lẽ nhất cử nhất động, từng lời nói đều bị để ý. Cũng giống như người leo lên đỉnh núi ấy. Đứng trên đỉnh cao thật đấy, nhưng lại trong tranh. Hơn nữa, ông ta cũng phải lo đối phó với những người không hợp tác, lại lo củng cố mối quan hệ với cấp trên. Bởi có phải ai cũng yêu quý ông ta cả đâu. Mà việc ông ta sẽ dựa vào quyết định của tập thể. Không ai dạy gì mà đứng mũi chịu sào trong cái cơ chế đôi khi hiểu thế nào cũng đúng này. Tôn Đình Nguyễn nhếch mép. Sao các ông không tính đến thằng Lâm nhỉ? Hãy tìm mọi cách trói cả hai cha con ông ta và chúng mình. Trước hết là thằng con. Nó là thằng ham ăn chơi, lại có tính sĩ diện hão và lại có một bà mẹ chiều con như rời. Lê Bình gật gù. Việc này có lẽ phải nhờ Tony thôi. Tôi sẽ cùng xuống Nam, lo phía ông Cẩm ông Đức. Còn ông, lo về thằng Lâm. Tony Nguyễn mỉm cười ý nhị. Thằng này mê con Minh Phương lắm. Xem ra phải cho cô cậu một đòn nhẹ cho nó tỉnh ra mới được. Lê Bình nói. Ông có kế gì? Bí mật. Rồi các ông xem. Thằng Lâm sẽ phải đến đây khấu đầu van xin tôi. Các ông sẽ được chứng kiến ngay. Nói rồi Tony Nguyễn gọi di động cho Lâm. Alo. Lâm à em? Vâng em đây. Ông anh có chuyện gì mà gọi em thế? Nhớ em thì gọi thôi. Bao giờ cưới cô hoa hậu đấy? Ôi, chưa đâu anh. Phương còn muốn đi học ở Úc thêm 2 năm nữa. Tony Nguyễn cao giọng nói. Tùy chú em quyết định. Nhưng theo anh thì chú không lại được với thằng cha Thanh ở tổng công ty Hoàng Quân đâu. Có chuyện gì anh? Lão Thành đã gần 50, lại có vợ, 2 con. Sắp làm ông nội đến nơi rồi. Thế mới là có chuyện để nói với chú. Thôi, đến đây. Anh muốn chú mở to đôi mắt ra một tí. Chú cố tới sớm. Gần trưa anh đi xa rồi. Vâng. Nửa giờ nữa em tới. Nghe Tony Nguyễn nói, Nam và Lê Bình không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tony Nguyễn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng và bảo hai người. Đi lên trên này. Hai người đi theo Nguyễn lên trên tầng và một phòng bày biện như phòng khách. Ở đó có 3 màn hình cỡ nhỏ. Nguyễn bật máy. Đó là hệ thống camera theo dõi mà Nguyễn bí mật lắp riêng. Nguyễn điều khiển rất thành thạo, cho camera quét các góc và zoom lại cận cảnh hình một số cặp trai gái uống cà phê đang hôn nhau. Rồi Nguyễn lấy ra mấy tấm ảnh đưa cho hai người xem. Mặc dù ảnh chụp qua băng hình hơi thiếu sáng nhưng nhìn vẫn rất rõ. Các ông nhận ra ai chứ? Thằng Thanh và con Phương. Lê Bình thốt lên ngạc nhiên. Nam xem kỹ bức ảnh Thanh và Phương đang âu yếm nhau. Mình nói. Xem những bức ảnh này thì thằng Lâm choáng lắm. Những hình ảnh này còn là trong sạch chán. Nhưng mà thôi, cậu ông nên biết đến thế thôi. Lát nữa cậu ông cứ ngồi đây. Xem màn hình này. Mà sau đó tùy theo thái độ của thằng Lâm, ta quyết định. Tôn Ninh Nguyễn nhớ lại, 2 tháng trước và một buổi trưa, đang ngồi trong quán. Tôn Ninh Nguyễn giật mình khi thấy Thanh, Tổng Giám đốc Hoàng Quân, đi trước Mercedes-Benz E240 màu đen bóng đến, và lặng lẽ chọn một ghế kín đáo. Thanh là một gã đàn ông đã đứng tuổi, người gầy nhỏ, mắt gian như cáo, và từ khuôn mặt toát ra vẻ keo cú, bẩn tiện. Linh tính báo cho Nguyễn biết Thanh sẽ gặp một nhân vật quan trọng nào đó. Hắn vừa gọi một tay nhân viên lên và dặn đặt máy ghi âm ở bàn của Thanh. Gã nhân viên xuống lễ thân xin phép lau bàn, rồi thay chiếc gạt tàn thuốc bằng pha lê bằng một gạt tàn gỗ rất đẹp. Thật ra chiếc gạt tàn đó là một chiếc máy nghe trộm. Từ ở trên phòng, Tôn Ninh Nguyễn có thể vừa xem camera vừa nghe được họ đối thoại. Tôn Ninh Nguyễn chỉnh camera cho bắt hình thật nét, rồi chỉnh máy thu âm và hút thuốc lá ngồi chờ. Qua màn hình, Nguyễn thấy nét mặt của Thanh lộ rõ vẻ bồn chồn chờ đợi. Thỉnh thoảng Thanh lại bấm điện thoại di động. Em đến chưa? Sao đâu thế? Nghe giọng nói ấy, Tôn Ninh Nguyễn biết là Thanh đang chờ một cô gái nào đó. Phải 15 phút sau, đối tượng mà Thanh chờ mới xuất hiện. Tôn Ninh Nguyễn trố mắt nhìn vào màn hình khi thấy một cô gái có dáng người quen thuộc, đeo kính râm to bản, đội mũ sùm sụp như muốn che giấu khuôn mặt của mình. Cô ngồi xuống cạnh Thanh và bỏ mũ, kính. Tôn Ninh Nguyễn bật dậy thốt lên. Hoa hậu Minh Phương. Qua màn hình, Nguyễn thấy Thanh dí mũi vào cổ Minh Phương hít thật lực. Minh Phương kín đáo nhích ra xa. Anh, đừng làm thế, nhỡ có người thấy. Em yên tâm đi, ở đây không ai thấy ai. Em chưa tới đây bao giờ à? Chưa. Nguyễn gật gù. Điều này thì cô đúng. Nhưng thằng cha kia đến đây không ít lần. Và với nhiều ả khác. Nguyễn xem màn hình và nghe hai người đối thoại. Thanh đưa cho Minh Phương một phong bì. Lương tháng này của em. Minh Phương nhét ngay vào sắc, nét mặt rừng rưng như không. Tối nay em đi Hải Phòng với anh nhé. Minh Phương lắc đầu. Không được đâu, em có chương trình rồi. Chương trình gì? Em mới đi lễ với thằng Lâm phải không? Anh theo dõi em à? À không. Có người trông thấy em và nó ở chùa Lôi Âm. Họ kể với anh. Cũng là môn đăng hộ đối đấy. Minh Phương cười nhạt. Cũng là tốt mã rẻ cùi thôi. Sao thế? Anh thấy đẹp đôi quá còn gì? Minh Phương không nói gì. Thanh lại năn nỉ. Tối em đi với anh nhé. Em cứ thuê taxi đi riêng. Anh sẽ đón ở khách sạn lần trước ấy. Vẫn phòng đó. Minh Phương lưỡng lự rồi nói. Lần này là ngoài hợp đồng đấy nhé. Tất nhiên rồi. Anh có bao giờ để em thiệt đâu. Minh Phương dí ngón tay vào trán của Thanh. Mang tiếng là tổng giám đốc một công ty giàu có. Lại có cả khu vui chơi đẹp nhất nước. Ấy thế mà đi Mỹ về. Cho người yêu. Mà người yêu là hoa hậu hẳn hoi. Một chiếc nhẫn không đến 500 đô. Thanh thở dài. Thì mỗi tháng anh đưa cho em gần 20 triệu rồi còn gì. Có nhiều loại gái đẹp. Cái giá cả rẻ bất ngờ anh có thể tìm đến. Ngoài hồ Hale rất sẵn. Minh Phương nói mỉa mai. Thanh vỗ về. Em đừng nói như thế. Em không hiểu là bây giờ anh đang ngủ trên đống lửa. Cứ mỗi ngày ngủ dậy thế phải trả lãi ngân hàng hơn 100 triệu. Sao không cắt đất bán bớt đi? Nghe nói ở ngoài đảo Hòn Bạc anh còn hơn 100 hecta. Bán mãi có ai mua đâu. Lúc đầu thì cũng tưởng ngon ăn. Giờ mới thấy căng. Minh Phương chỉ chiết. Vậy mà còn tài trợ hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi nào cũng hàng 100 triệu. Chỉ được cái sĩ diện hão. Không thế thì vay làm sao được tiền. À, mà thôi, anh đi đây. Chiều mình gặp nhau. Nói rồi Thanh ôm Minh Phương, cố hôn lên má cô. Thanh gọi nhân viên tính tiền, rồi vội vã đi. Minh Phương ngồi lại một lúc với dáng vẻ mệt mỏi. Lát sau Phương gọi điện thoại cho Lâm. Anh à, em có việc đột xuất phải đi Hải Phòng chiều nay. Lâm hỏi lại với giọng vui. Em đi làm gì? Anh đã nói là từ nay không đi dự các buổi giao tiếp nữa cơ mà. Họ đặt lịch rồi. Em xuống dự giao lưu với sinh viên trường đại học Hàng Hải. Lâm nói ngay. Anh đưa em đi. Không cần. Ban giám hiệu sẽ đón em. 5 phút nữa là xe đến rồi. Thôi, để em đi lần này nhé. Mà chúng mình đi ăn bún cua nhé. Minh Phương nói dối Lâm bằng giọng giáo hoành. Nguyễn nghe hết những lời của Phương và lắc đầu. Những cặp trai gái vào quán. Nhưng tại bàn dành riêng để chờ Lâm hôm đó đã có một nhân viên đứng ở đó. Và luôn nở nụ cười lịch thiệp mỗi khi có người đến. Thưa anh, chỗ này có người đặt rồi ạ. Có một cặp đến. Cô gái ăn mặc, nom hệt như một à cái điếm mặt hạng. Còn người con trai thì gầy như que củi, đi hơi siêu vẹo và có cặp mắt thất thần. Anh nhân viên lại lễ phép. Chỗ này có người giữ từ trước rồi, anh chị thông cảm. Gã kia đang vẻ ủ rũ, chợt vằn mắt lên. Nhưng ngồi mày tao thích ngồi đây. Bao nhiêu tiền chỗ này tao trả. Nói rồi gã móc túi lấy một xếp tiền loại 100 ngàn ném lên trên mặt bàn. Không được anh ạ, khách đặt rồi, anh sang bàn phía trong kia. Nhưng tao thích bàn này thì sao? Thích cũng không được. Gã kia nhìn anh bảo vệ từ đầu đến chân như có vẻ muốn đánh nhau. Từ trên gác, Tôn Hình Nguyễn cùng Nam và Bình nhìn thấy cảnh đó qua màn hình. Nguyễn bấm máy điện thoại nội bộ. Một nhân viên nói. Thưa anh, em đây ạ. Thằng nghiện hút ở bàn số 8 là người thế nào? Chúng mày cũng biết không? Thưa anh, nó là con ông Hạnh, chủ tịch quận 7 ạ. Quận 7 à? Bọn mày tống cổ nó ra. Vâng ạ. Nguyễn giải thích với hai người. Loại này thì chưa cần phải dịu dàng. Mà trông cái mặt đấy. Đến cho bẩn nhà. Ông không sợ bố nó à? Quận ấy mới lập. Là quận vùng sâu vùng xa của thành phố. Bố nó mới ngồi ghế chủ tịch quận được vài tháng. Lo lấy lòng dân còn chưa đủ. Đâu dám vươn tay ra xa. Nghe Nguyễn nói, Nam ngạc nhiên vô cùng và tỏ ý thán phục. Ông Nam hiểu quá. Tôi nghe tiếng từ lâu. Hôm nay mới biết. Tôi nên Nguyễn cười. Có gì đâu. Chịu khó đọc báo. Và suy nghĩ một chút là biết hết ngay mà. Lê Bình bảo. Ông nên đến đây thường xuyên. Sẽ có nhiều chuyện bổ ích và lý thú đấy. Trong lúc đó, ở dưới nhà, có hai tay nhân viên bảo vệ trong mặt mũi rất hiền lành, ván mặc com lê, đeo cà vạt hẳn hoi, lơ lơ đến gần cặp trai gái nọ. Một tay nói. Sao đây ông anh? Muốn ngồi chỗ này à? Đúng thế. Khách hàng là thượng đế. Gã kia vênh mặt lên nói. Chú em mới là thượng đế con. Còn có thượng đế bố cơ. Thôi nhé, thằng nghiện. Có muốn tao đưa nộp cho công an không? Gã kia cười sằng sặc. Công an nào? Của Phương hay là cảnh sát hình sự? Bây giờ cá với nhau thế này nhé. Ông gọi công an đến đây. Nếu họ không có thái độ kính trọng lễ phép với thằng này, thì mất gì đây cũng chịu. Bằng không công phải để tôi đến đây và chỉ ngồi ở bàn này trong vòng 1 tháng. Cô gái đi cùng gã cũng vênh mặt, căng căng nhìn hai gã nhân viên. Một tay bảo vệ nóng mắt. Thôi, vậy để tao vô lễ với mày. Nói rồi hắn đấm luôn vào bụng gã kia. Cú bất ngờ làm gã gục xuống ngay. Nhanh như cắt, một nhân viên đỡ hắn dậy. À kia chưa kịp kêu thì ăn ngay một cái tát kèm theo một câu đe. Chúng ta mà còn thấy chúng mày bén mảng đến đây thì đừng có trách. Hai gã bảo vệ dìu gã kia ra cửa và mở một xe taxi tống lên, rồi ấn cả cô gái đi cùng lên xe, nói: Bác Tài chở hai người này lên Ủy ban Nhân dân quận 7 nhé. Tất cả mọi việc diễn ra rất nhanh và không gây ra sự ồn ào. Ở trên nhà, Tôn Đình Nguyễn liếc nhìn Nam và Lê Bình như dò hỏi,